Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, bản nguyên đạo hỏa. Muốn để nó khôi phục rất đơn giản, để nó thôn phệ hỏa diễm là được rồi. Hiện tại nó quá yếu ớt, người trước tìm một chỗ phun trào núi lửa, đem nó quăng vào đi là được. Chờ nó thực lực cường đại liền có thể thôn phệ địa hỏa, yêu lửa, thậm chí cái khác linh hỏa. Ngươi cái này linh hỏa loại cũng không đơn giản. Chiến lão nói. Vương thần nghe vậy trong lòng hơi động. Lần trước hắn cùng Hạ Thanh U hái thuốc địa phương, liền có thật nhiều núi lửa, cũng có phun trào núi lửa hoạt động. Hắn nói ra. Tốt, ta hiện tại liền đi. Vương thần dưới chân khẽ động, hướng phía Thanh Huyền Tông phương hướng chạy đi. Hắn chỗ Nam Lăng tại Thanh Huyền Tông phía nam, núi lửa khu vực tại Thanh Huyền Tông phía bắc, tới đó muốn vòng qua Thanh Huyền Tông. Hắn đuổi đến hơn nửa ngày đường, chờ đến núi lửa khu vực thời điểm, mặt trời đã nhanh muốn xuống núi. Rầm rầm rầm, đây là một tòa ngay tại phun trào núi lửa, còn không có đi lên đỉnh núi, liền có thể cảm giác được một cỗ khô nóng chi ý. Thỉnh thoảng có nham tương phun ra đến, vương thần cảm giác được hỏa chủng tựa hồ sinh động hẳn lên. Trong cơ thể hắn tán loạn, hắn có thể cảm giác được ngọn lửa nhỏ tâm tình vui sướng. Đi vào miệng núi lửa phụ cận, vương thần trên thân đã ra khỏi một tầng mồ hôi mịn. Nhiệt độ của nơi này quá cao, nóng người không thở nổi. Siêu, ngọn lửa nhỏ từ trong cơ thể của hắn xông tới. Không đợi vương thần triệu hoán nó, trực tiếp đầu nhập miệng núi lửa, tiến vào nóng hổi trong nham tương. Biến mất không thấy gì nữa. Vương thần nhìn xuống phía dưới một chút, chỉ gặp phía dưới toàn bộ là nóng hổi nham tương. Sôi trào nham tương cô đông nổi lên. Chiến lão đã từng nói, hắn về sau luyện thể muốn nhảy vào trong nham tương. Nghĩ tới đây một trận tim đập nhanh. Ầm ầm, nho nhỏ ngọn lửa tiến vào nham tương về sau, toàn bộ trên lửa đều phát sinh biến hóa. Trên lửa mãnh liệt phun trào, đại lượng nham tương phun ra miệng núi lửa, giống như một đạo ngọn lửa, xông thẳng tới chân trời. Một khắc đồng hồ về sau, mới chậm rãi bình tĩnh lại, khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Cô đông nổi lên. Lại qua một khắc đồng hồ, núi lửa nham tương nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Đứng tại miệng núi lửa đã cảm giác không thấy nhiệt ý. Núi lửa bên trong nham tương cũng từ xích hồng sắc chậm rãi biến thành màu đen xám. Núi lửa vậy mà tại dập tắt. Sau nửa canh giờ, núi lửa một mảnh tĩnh lặng, tựa hồ toàn bộ núi lửa đều làm lạnh, cảm giác không thấy chút nào nhiệt ý. Siêu, ngọn lửa nhỏ rơi vào vương thần trên bàn tay. Nó y nguyên vẫn là cùng đậu nành đồng dạng lớn nhỏ, chỉ là trở nên càng thêm ngưng thật, nhìn tràn ngập sức sống. Nó tại vương thần trong lòng bàn tay vui sướng khiêu vũ, tựa hồ vô cùng hưng phấn. Vương thần cùng nó tâm ý giống nhau, có thể cảm giác được nó vui sướng. Ha ha, vương thần ngón tay khẽ động, ngọn lửa nhỏ tựa hồ biết tâm ý của hắn, từ trên bàn tay nhảy đến trên ngón tay, tại trên 5 căn ngón tay, nhảy tới nhảy lui, chơi quên cả trời đất. Tiểu gia hỏa, trở về đi. Ta dẫn ngươi đi tìm khác núi lửa. Hôm nay để ngươi ăn no. Vương thần đối trên bàn tay tiểu đậu đinh nói. Siêu. Tiểu đậu đinh tiến vào trong lòng bàn tay của hắn biến mất không thấy gì nữa. Một tòa phun trào núi lửa lại bị tiểu gia hỏa này thôn phệ hầu như không còn. Tiểu gia hỏa này thân hình vậy mà không có lớn lên một tia. Để hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vương thần lại đi tới một chỗ miệng núi lửa. Cái này núi lửa so với ban đầu còn muốn lớn, nhiệt độ cũng càng thêm kinh khủng. Vương thần cong ngón búng ra, tiểu đậu đinh rơi vào miệng núi lửa bên trong nham tương. Sau nửa canh giờ, tiểu đậu đinh lại bay trở về vương thần trong lòng bàn tay. Nó trở nên càng thêm thần dị, ngọn lửa tựa hồ cũng lại lớn lên một tia, ngọn lửa nhan sắc tựa hồ cũng thay đổi sâu một chút. Một buổi tối vương thần đều không có nghỉ ngơi. Hắn mang theo tiểu đậu đinh, không ngừng tìm kiếm núi lửa. Tiểu đậu đinh khôi phục một tia thần năng, thôn phệ núi lửa tốc độ càng thêm bất phàm. vừa mới bắt đầu cần nửa canh giờ mới có thể thôn phệ xong núi lửa. Càng về sau chỉ cần nửa chén trà nhỏ thời gian. Hừng đông thời điểm tiểu đậu đinh liền không tại thôn phệ núi lửa năng lượng. Đây là bởi vì tính mạng của nó đã vững chắc, sẽ không lại tùy thời dập tắt. Những này cấp thấp hỏa diễm, nó có chút nhìn không thuận mắt. Một đêm thời gian, tiểu đậu đinh từ như hạt đậu nành dài đến ánh nến lớn nhỏ. Nó ngoại bộ có một tầng nhàn nhạt ngọn lửa màu tím. Nhìn 10 phần lộng lẫy, thử một chút uy lực. Vương thần tâm niệm vừa động, ngón tay một điểm, một đạo tử sắc hỏa quang từ ngón tay của hắn phun ra. Rơi vào trên một tảng đá lớn. Tảng đá lớn trong nháy mắt liền bị thiêu đốt hầu như không còn. Làm sao có thể? Chiến lão hắn thanh âm kinh ngạc vang lên. Hắn thét to. Cái này đây là bản nguyên đạo hòa. Tiểu tử, người mẹ nó đi thiên đại trở. Vương thần gãi gãi đầu. Từ khi hắn nhận biết chiến lão đến nay, chưa thấy qua hắn thất thố như vậy qua. Ngay cả thô tục nói hết ra. Nghi vấn hỏi, bản nguyên đạo hòa, là cái gì? Chiến lão thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn giải thích nói, như thế nói với ngươi đi. Chúng ta thế giới này vừa mới diễn sinh thời điểm. Bản nguyên đạo hỏa liền tồn tại. Nó là thế giới này xen lẫn hỏa diễm. Cũng là phiến thiên địa này ở giữa đạo thứ nhất hỏa chủng. Cũng là độc nhất vô nhị hỏa chủng. Đây chính là bản nguyên đạo hỏa. Vương thần nghe vậy kinh hãi. Hắn thả ra tiểu đậu đinh. Nhìn trước mắt cái này nhiều màu tím nhạt ngọn lửa nhỏ. Rất cảm thấy ngạc nhiên. Nó lại là bản nguyên đạo hỏa. Chiến lão tiếp tục nói ra. Tiểu tử ngươi thật sự là có thiên đại khí vận. Chưa hề không nghe nói bản nguyên đạo hỏa bị người thu phục qua. Hắc hắc. Vương thần hắc hắc cười ngây ngô. Vui vô cùng. Chuyện tốt như vậy vậy mà có thể rơi xuống trên đầu của hắn. Hắn cảm thấy mình nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Ục ục, một con nhị giai hoàng kim điêu. Rơi vào Thanh Huyền Tông Sơn môn khẩu. Vương thần về tới Thanh Huyền Tông. Hắn vỗ vỗ hoàng kim điêu cánh. Đi thôi, người có thể rời đi. Hoàng kim điêu hai cánh mở ra. Bay vào đám mây. Con lừa bĩu môi. Có chút bất mãn vương thần thả đi hắn đồ ăn. Trở lại tiểu viện của mình, vương thần móc ra truyền tấn thạch, phát hiện không ít người cho mình đưa tin, có Yến Yên Nhiên, Khúc Linh, còn có Khâu trưởng lão, nhiều nhất chính là Hạ Thanh U, trên cơ bản nàng mỗi ngày đều sẽ cho mình đưa tin. Hạ Thanh U là nhìn tận mắt vương thần rơi vào Táng Ma Uyên, cho nên tương đối lo lắng, tại Táng Ma Uyên không có linh khí chính là truyền tấn thạch cũng không dùng đến. Ngoại trừ Khâu trưởng lão bên ngoài vương thần tất cả mọi người từng cái hồi phục. Cho bọn hắn báo bình an. Về phần Khâu trưởng lão, hắn dự định làm mặt nói một chút. Dù sao Khâu trưởng lão chỉ phê hắn 10 ngày nghỉ kỳ. Hắn hơn 20 ngày mới trở về. Tiếp vào vương thần hồi âm. Cao hứng nhất chính là Hạ Thanh U. Nàng vui đến phát khóc. Khóc như mưa. 20 mấy ngày một mực không có vương thần tin tức. Hạ Thanh U còn tưởng rằng hắn chết tại Táng Ma Uyên nữa nha. Xong xuôi việc vặt, hắn xuất ra hung thú cùng kỳ trái tim. Thối lui quần áo, gạt ra tâm đầu huyết đem toàn thân bôi lên một lần. Vận chuyển bí pháp, bắt đầu hấp thu hung thú tâm huyết. Một tia cuồng bạo hung thú huyết dịch vò tiến vương thần thể nội. Da của hắn hiện ra một loại không bình thường đỏ ửng. Cuồng bạo thừa số trong cơ thể hắn tán loạn. Phảng phất muốn xé rách thân thể của hắn. Thân thể của hắn khô nóng. Giống như đặt mình vào biển lửa. Trong mạch máu huyết dịch sôi trào. Cao tốc lưu động. Lực lượng của thân thể lấy tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. 90 vạn cân. 91 vạn. 92 vạn. 95 vạn. Lực lượng của thân thể tăng mạnh 5 vạn cân. Linh lực trong cơ thể sôi trào. Cũng đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Giữa thiên địa linh lực, nhanh chóng tràn vào trong kinh mạch của hắn, linh lực hoa hoa tác hưởng, giống như mở áp lũ ống, vương thần tu vi bắt đầu tăng mạnh, giữa thiên địa linh lực căn bản là theo không kịp hắn tốc độ hấp thu. Hắn vung tay lên, đại lượng linh thạch xuất hiện tại bốn phía, linh thạch bên trong linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Hắn tiêu xài linh thạch tốc độ cũng không phải bình thường. 100 vạn linh thạch, 200 vạn, 500 vạn, 1000 vạn, 2000 vạn, 3000 vạn. Tại Táng Ma Uyên hơn 20 ngày thời gian, thân thể của hắn lực lượng tăng mạnh, căn cơ đã sớm vô cùng kiên cố. Bởi vì không có linh lực, tu vi một mực không có tăng lên. Hiện tại hắn tu vi tăng mạnh, đột phá ngưng huyết 6 tầng về sau, không có chút nào dừng lại ý tứ, trực tiếp đột phá ngưng huyết 7 tầng cảnh giới, mãi cho đến ngưng huyết 7 tầng đỉnh phong, chênh lệch một bước chính là ngưng huyết 8 tầng cảnh giới. Hô, Vương Thần mở to mắt, thở phào một cái, cảm thụ thể nội bạo tạc tính chất lực lượng, tâm tình thật tốt. Lần này Táng Ma Uyên một nhóm mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn. Thân thể các phương diện đều tăng mạnh một mảng lớn. Có thể nói thực lực đại tiến. Thư thư phục phục tắm rửa một cái. Mặc chỉnh tề, đi ra cửa phòng. Hắn trông thấy con lừa ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thân thể hiện lên một cái hình dáng kỳ dị. Chung quanh hắn cũng là đổ đầy linh thạch. Con hàng này cũng đột phá. Con lừa lông đen nhánh tỏa sáng. Dưới ánh mặt trời chiết xạ ra tia sáng kỳ dị, trong cơ thể hắn năng lượng tại bộc phát, vô tận thiên địa linh khí tiến vào thân thể của hắn. Sau nửa canh giờ, con lừa đình chỉ tu luyện, gia hỏa này càng thêm thần dị, tu vi của hắn đột phá đến nhị giai cao cấp đỉnh phong. Tiến thêm một bước chính là yêu thú cấp 3, trạng vạng tối thời điểm Yến Yên Nhiên đi vào Vương Thần tiểu viện. Yến Yên Nhiên thực lực tăng trưởng rất nhanh, bởi vì có đan dược ủng hộ, đã đột phá thối cốt 7 tầng cảnh giới. Vương Thần, ngươi làm gì đi? Làm sao biến mất lâu như vậy? Yến Yên Nhiên vào cửa liền phàn nàn. Vương Thần có chút bất đắc dĩ. Hắn bị vây ở Táng Ma Uyên ra không được, nghĩ trở về cũng trở về tới không được. Cười khổ nói, Yên Nhiên, ta đi Táng Ma Uyên. Bởi vì một số việc làm trễ nải không ít thời gian. Không có ý tứ, người ngược lại là dễ chịu. Vung tay lên, làm ngươi vung tay trưởng quỹ. Yến Yên Nhiên giận trách. Cho, đây là ngươi linh thạch. Ta đem điểm tích lũy cũng chia cho ngươi. Ha ha, Vương Thần cười khan một tiếng. Gãi gãi đầu, tiếp nhận túi chữ vật. Lại đem lệnh bài của mình đưa cho Yến Yên Nhiên. Thế nào? Đan dược bán chạy sao? Đặc biệt tốt bán. Người luyện chế đan dược so tông môn hiệu quả còn cường đại hơn. Căn bản cũng không sầu nguồn tiêu thụ. 20 khỏa tăng linh đan. 5 viên hồi linh đan. 5 viên kim sang đan. Mỗi ngày đều bán sạch sẽ. Rất nhiều người đều lập mấy ngày đội mới có thể mua được. Ta cảm thấy chúng ta có thể gia tăng một chút đan dược lượng tiêu thụ. Nói lên đan dược tiêu thụ, tình huống, Yến Yên Nhiên có chút hưng phấn. Nàng nói ra, đây là 400 vạn điểm công lao, 200 ức linh thạch, còn lại đều mua linh dược cũng cho ngươi. Yến Yên Nhiên lại đưa ra một cái túi đựng đồ, bên trong đều là luyện chế đan dược linh dược, là các nàng những ngày này thu mua. Vương Thần tiếp nhận túi chữ vật, vẽ 50 vạn điểm công lao cho nàng. Lại móc ra một chút đan dược ném cái nàng. Mở miệng nói. Không cần gia tăng. Mỗi ngày vẫn là 30 viên thuốc. Cái này 50 vạn điểm công lao mấy người các ngươi cầm đi hoa. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là tăng thực lực lên. Dùng nhiều điểm tâm nghĩ về mặt tu luyện mặt. Những vật này đều không trọng yếu. Còn có những đan dược này. Các ngươi lấy trước đi bán. Bán xong tại tới lấy. Yến Yên Nhiên gật đầu, tiếp nhận đan dược, nàng minh bạch Vương Thần ý tứ, hoàn toàn chính xác không nên lãng phí thời gian với những chuyện này mặt. Sớm ngày đột phá linh hải cảnh, tiến vào nội môn mới là vương đạo, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,